Chương 3074, Thú nhân luyện kiếm. Trần Tài bắt tay đặt ở trên tường đá mặt, nhắm mắt lại sau khi, gật đầu, là chính đang chiến đấu, bất quá ngươi không cần lo lắng, sẽ không lan đến tới đây, ngươi lựa chọn cái chỗ này rất tốt, hơn nữa trận pháp bố trí được cũng rất đẹp, những thứ ngu xuẩn kia khẳng định không cách nào phát hiện ở đây. Được rồi, cái này lợi hại trận pháp là ngươi bố trí sao? Trần Tài tò mò nhìn trầm tường, ngươi thoạt nhìn không giống như là sẽ bày trận hình dạng, trên người ngươi cũng không có một chút linh văn khí tức. Phong Khả Nhi ghé vào trầm tường trên vai, biểu môi nói, đều là bản cô nương bố trí, trên người ta lẽ nào sẽ không có linh văn khí tức sao? Trần Tài nghĩ càng thêm thú vị, thực sự một điểm cũng không có, đây quả thật là rất kỳ quái, lợi hại lợi hại. Phong Khả Nhi bị khen sau khi, trong lòng chấn động mừng thầm, đối cái này Trần Tài thái độ cũng tốt hơn nhiều. Ngồi xuống đi, chúng ta hảo hảo nói chuyện, ta thực sự không có gì ác ý. Trần Tài đảo khách thành chủ, lấy ra một tờ bàn khiến trầm tường cùng Phong Khả Nhi ngồi xuống. Trầm tường vừa muốn đem cửu tiêu thần kiếm thu, chỉ thấy Trần Tài vội vã hô, trước khác thu, cho ta xem. Trầm tường do dự một chút, đem cửu tiêu thần kiếm đưa tới. Thanh kiếm này bản thân còn là rất tốt, chính là quá yếu đuối, về sau lọc vào phá hư, dẫn đến bên trong linh văn mất đi hiệu lực, hiện đang sử dụng vạn đạo thần thổ, khiến bên trong linh văn hoàn mỹ phù hợp, thuận tiện tăng cường thân kiếm cường độ. Trần Tài nhẹ vỗ về cửu tiêu thần kiếm, nói. Trầm tường cùng Phong Khả Nhi đều liền vội vàng gật đầu, cửu tiêu thần kiếm đích tình huống quả thực như vậy. Cái này chẳng lẽ không tốt sao? Chúng ta vạn đạo thần thổ không nhiều lắm, cho nên chỉ có thể dùng một điểm nhỏ vẽ loạn ở phía trên. Phong Khả Nhi mặc dù biết vạn đạo thần thổ thật là tốt chỗ, nhưng cụ thể muốn thế nào vận dụng, chính cô ta cũng không phải rất rõ ràng. Ngươi chỉ là đun nóng sau khi vẽ loạn ở phía trên, tuy rằng có thể thân kiếm cường độ tăng cường, đây là tương đối đơn giản cách dùng, thế nhưng còn có tốt hơn cách dùng, chính là đem vạn đạo thần thổ luyện vào thân kiếm bên trong, đồng thời cùng thân kiếm nội bộ linh văn triệt để dung hợp, khiến vạn đạo thần thổ năng lượng hóa thành linh văn, bởi vậy, thanh kiếm này là có thể đề thăng càng nhiều, là có thể càng kiên cố hơn. Trần Tài nói xong, chỉ thấy hắn hai cái ngón tay đột nhiên biến thành kim sắc, lóe ra một trận chướng mắt kim quang. Hắn dùng đến hai đầu ngón tay kẹp lấy thân kiếm, sau đó vén một lần, chỉ thấy hắn đầu ngón tay mang theo một điểm đạm kim sắc gì đó, dĩ nhiên là vạn đạo thần thổ. Ngươi đem vạn đạo thần thổ lấy xuống nha, Phong Khả Nhi kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta dạy cho ngươi thế nào dùng vạn đạo thần thổ a. Trần Tài ha hả cười. Tuy rằng ta cũng không phải phi thường am hiểu sử dụng, nhưng ta nghĩ ta nếu so với ngươi dùng được khá một chút. Hắn sau khi nói xong, ngón tay nắm mũi kiếm, phóng xuất ra cái loại này ánh sáng màu vàng, khiến loại này hào quang bọc lại thân kiếm. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, thân kiếm đều bị loại này kim quang bao trùm lên tới. Đi, hắn nhẹ nhàng hô một tiếng, trên thân kiếm mặt kim quang tiêu thất, mà thân kiếm cũng biến thành màu đỏ. Truyện của trái tim đen u ám tôi. Nét trầm tường đã nhìn ra, Trần Tài thả ra kim quang chính là ngạo thế thần hỏa. Hơn nữa còn là phi thường đặc thù, tại vừa mới, hắn dùng thời gian rất ngắn liền đem thân kiếm đốt đỏ. Hiện tại ta sẽ đem vạn đạo thần thổ luyện vào thân kiếm bên trong. Trần Tài thu hồi dáng tươi cười, trở nên nghiêm túc, hắn đem vừa mới lấy xuống vạn đạo thần thổ lần nữa vẽ loạn tại thân kiếm hai bên, sau đó dùng bàn tay không ngừng phát thân kiếm, mỗi lần phát đều phóng xuất ra một cỗ rất mạnh lực đánh vào, thế nhưng cái này cỗ lực đánh vào chỉ là đụng vào trên thân kiếm mặt liền tiêu thất, phi thường tinh chuẩn đem lực đánh vào khống chế được, dùng cho chủy đã thân kiếm hai bên. Đem biểu hiện mặt vạn đạo thần thổ đánh vào thân kiếm nội bộ. Bang bang phanh, hắn không ngừng phát thân kiếm, ước chừng đánh nửa canh giờ mới đình chỉ. Nguyên bản đỏ lên cửu tiêu thần kiếm lúc này cũng dần dần trở thành nhạt. Tốt lắm. Trần Tài đem cửu tiêu thần kiếm trả lại cho Trầm Tường, cười nói, bây giờ nhìn lại nếu so với trước ngươi thật là tốt a. Phong Khả Nhi nhận lấy sau khi cẩn thận nhìn một chút, gật đầu nói, thật tốt hơn nhiều, ngươi thật lợi hại. Quá khen quá khen. Trần Tài ha hả cười, được rồi, các ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Trần Tài mũi giật giật, nói, có một loại rất kỳ quái mùi, loại này mùi chắc là đến từ chính một ít thực vật và vân vân a. Chúng ta ở chỗ này ăn trái cây, đã ăn xong rồi. Phong Khả Nhi nói, Trầm Tường có thể luyện chế lợi hại như vậy đang, loại chuyện này nàng cũng sẽ không nơi nói lung tung. Phía trên tình huống hiện tại thế nào? Trầm Tường hỏi, chúng ta ở chỗ này đã có một đoạn thời gian, không biết phía trên tình huống. Thiên cổ thú nhân ở phía trên đánh nhau, vì trở thành nhân hoàng mà đánh cho đầu rơi máu chảy, thật là một đám đầu óc đơn giản gia hỏa. Trần Tài lắc đầu cười, ta nghĩ buồn chán, liền đi khắp nơi đi, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể tìm tới các ngươi, khó có được gặp phải người của thế giới này loại nha. Thiên cổ thú nhân là thế nào xuất hiện nha, đột nhiên liền xuất hiện một đoàn, Phong Khả Nhi hỏi, chủ yếu là có một mảng lớn tảng đá từ vạn đạo bên trên rớt xuống, mà chúng ta trước khi liền bị phong ấn ở những thứ kia tảng đá bên trong, chúng ta là tương đối kém thiên cổ thú nhân, cho nên đã bị phái đến cái chỗ này tới, mà mục đích là muốn thống trị ở đây, chỉ là không nghĩ tới đại gia vừa vỡ mở ra ấn. Mà bắt đầu tranh đoạt địa bàn, hiện tại địa bàn tranh không sai biệt lắm, mà bắt đầu tranh đoạt cao nhất nhân hoàng vị. Trần Tài nói, Các ngươi không thể ly khai cái này vạn đạo lâm, các ngươi là không phải là bị hạn định tại một cái khu vực bên trong. Trầm Tường hỏi, đúng vậy, chủ ý này là bị thế giới này pháp tắc chi lực ước thúc, chúng ta hiện nay còn không cách nào rời đi nơi này, nhưng qua một đoạn thời gian liền không thành vấn đề, bởi vì chỉ cần nhân hoàng một khi sinh, đại gia chỉ biết cống hiến ra mình một bộ phận lực lượng, đem cổ lực lượng này đưa cho nhân hoàng, sau đó nhân hoàng chỉ biết phá vỡ pháp tắc ước thúc, đến lúc đó chúng ta là có thể rời đi nơi này. Trần Tại nói, thiên cổ thú nhân có bao nhiêu như ngươi tên gia hỏa như vậy nha, ngươi thoạt nhìn đỉnh hòa bình nha, bọn họ vì sao giữ như vậy tàn. Phong Khả Nhi kiều hừ nói, đem ở đây làm cho bừa bộn, chúng ta trước khi còn kém điểm bị một cái kim mao lão đầu giết chết, tóc vàng lão đầu nha, người này rất có thể trở thành nhân hoàng. Trần Tại ha hả cười, ta thế nhưng thiên cổ thú nhân trong khác người, ta lúc đầu cũng không muốn tới, chỉ là bất đắc dĩ tu vi của ta quá thấp, rất thích hợp tiến nhập ở đây, cho nên đã bị ném vào được. Mà mục đích của chúng ta chính là vì phá hư cái này vạn đạo pháp tắc, về phần có thể thành công hay không, ta một điểm đều không quan tâm. Nguyên bản Trầm Tường nghĩ đi lên xem một chút, nhưng bây giờ nghĩ không cần thiết, thường mặc chiến đấu kịch liệt như vậy, đi tới sau khi nói không chừng sẽ bị lan đến. Hắn xuất ra lục đạo thần kính, muốn nhìn một chút có thể hay không cùng Mộ Dung Hồng Liên bắt được liên lạc, hắn dự định đi Mộ Dung gia đi một chuyến. Hồng Liên nha đầu, Trầm Tường thấy Mộ Dung Hồng Liên tại Mộ Dung gia phía ngoài kia phiến trong rừng rậm, nhất thời hô, Trầm Tường, ngươi gần nhất thế nào? Vạn đạo lâm bên trong vô cùng nguy hiểm, ngươi còn có ở bên trong không? Mộ Dung Hồng Liên đợi đã lâu, cuối cùng cũng nghe Trầm Tường thanh âm của tại trong óc nàng xuất hiện.